Hoàng hậu vô đức, chương 17, góc truyện audio.com. Diệp Chăn Chăn cho rằng con cọp sẽ một miệng cắn đứt cổ của nàng, không nghĩ tới nó chỉ là cho nàng một cái hùng ôm. Đang bị nó thân thể to lớn áp đến cơ hồ hộc máu sau, nàng chờ thật lâu cũng không còn phát giác nó có tiến thêm một bước động tác. Nàng dè dặt mở mắt ra, chớp chớp, đập vào mi mắt chính là con cọp trên cằm màu trắng da lông, chóp mũi quanh quẩn dã thú trên người đặc biệt tanh nồng hơi thở cùng với nồng nặc huyết khí, con cọp đè nặng nàng, không nhúc nhích. Diệp Chăn Chăn không rõ chuyện gì, bất chấp cẩn thận nghĩ, nàng giãy giụa lấy muốn từ thân thể hắn phía dưới chui ra đi, nàng không hy vọng chính mình không có bị con cọp cắn chết lại bị nó đè chết. Lúc này, cả vùng đất đột nhiên truyền đến phải phải phải tiếng vó ngựa, âm thanh từ xa đến gần. Rất nhanh, trên người nàng con cọp lớn bị người vén lên. Vài người thị vệ cách ăn mặc người đem con cọp kéo dài tới một bên, Diệp Chăn Chăn có thể thấy rõ toàn thân của nó. Chỉ thấy con cọp còn duy trì vừa rồi bổ nhào người động tác tứ chi đại trương, hổ mắt trợn tròn, thử thú răng, thật là dữ tợn. Nó trên ót vương chữ hoa văn ở giữa thẳng tắp cắm một mũi tên, lực đạo rất lớn thế nhưng đem con cọp đầu lâu trước sau nối liền. Máu hòa với não dịch theo tên thân chảy ra, kia đầu mũi tên là sắt luyện chế tạo tên thân nhuộm sơn son, đuôi tên sức điêu vũ. Cả mũi tên so với tầm thường tên lớn hơn một phần, lực sát thương tự nhiên cũng muốn lớn hơn ba phần, bất quá cũng cần lực lượng cường đại mới có thể khống chế. Tên thân đến gần điêu vũ chỗ có hai cái thiếp vàng chữ nhỏ, cách khá xa thấy không rõ lắm, nhưng không cần nhìn, Diệp Chăn Chăn cũng biết phía trên kia viết là cái gì. Thiên tử ngự dụng tên có hai loại, nhất viết bay mang, nhất viết sao băng, người trước thô chìm, xuyên thấu lực mạnh, nhưng chính xác không đủ, hậu sinh nhẹ nhàng, xạ trình xa, độ chuẩn xác cao, nhưng lực sát thương yếu một ít. Trước mắt tên, có thể không phải là bay mang sao? Chỉ là có thể đem bay mang bắn ra chuẩn như vậy, kiêm cụ độ chuẩn xác cùng lực sát thương, có thể thấy được cầm tên người tài bắn cung có nhiều tinh diệu. Bọn thị vệ chuyển đi con cọp lớn sau, không có dám gần Diệp Chăn Chăn thân. Nói giỡn, người ta chính quy phu quân đang nhìn xem đây. Kỷ Vô Cữu ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt âm trầm như mưa gió sắp đến trước mây đen, hắn chỉ cảm giác ngực trận một hơi, nhưng là như thế nào cũng không phát ra được, cuối cùng chỉ đành phải nghiêm nghị trách cứ, hồ nháo. Ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện một mình cùng con cọp đã đấu, nữ nhân này thế nhưng quả thực không biết sống chết. Diệp Chăn Chăn nằm trên mặt đất đau phải xanh cả mặt, hoàng thượng, chân của ta chặt đứt. Kỷ Vô Cữu hít sâu một hơi, xanh mặt xuống ngựa, đi tới tra xét một phen Diệp Chăn Chăn thương thế, xác định ngoại trừ chân bên ngoài, nàng cũng không nơi khác bị thương, không chết được. Ánh mắt của hắn ủ rột, anh tuấn ngũ quan bởi vì tức giận mà hơi có vẻ vặn vẹo, trắng nõn khuôn mặt bao phủ một cổ màu xanh đen, thương chìm như sụp đổ ngọn núi. Cả người làm cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách, làm cho người liền hô hút đều thay đổi phải dè dặt. Diệp Chăn Chăn chưa bao giờ thấy qua Kỷ Vô Cữu như vậy, hù dọa trong lòng run lên. Kỷ Vô Cữu sai người tìm đến nhánh cây, sau đó tự mình đem Diệp Chăn Chăn bắp chân đơn giản trói một chút. Làm xong những thứ này, góc truyện audio.com, hắn lôi kéo tay của nàng, đem nàng ôm ngang đứng lên. Khó được cùng nàng như thế thân mật, hắn tức giận ngoài trong lòng lại ít nhiều gì có chút khó chịu. Diệp Chăn Chăn hiện tại chỉ muốn mau chút ít rời đi cái chỗ này, cho nên cũng không còn cảm giác không được khá. Nàng bị Kỷ Vô Cữu nắm tay, kinh ngạc nói, gì, hoàng thượng, tay của ngài như thế nào lạnh như vậy? Kỷ Vô Cữu không có trả lời, hắn đem Diệp Chăn Chăn buông lên trên ngựa, đón lấy chính mình cũng đi lên, vây nàng vào trong ngực. Mặc dù một thân một mình hoàn thành những động tác này so với cô hết sức nhưng dù sao cũng là hoàng hậu, có thể không làm cho nam nhân khác đụng cũng đừng có đi. Hoàng thượng, ngài có phải hay không rất lạnh a? Gặp Kỷ Vô Cữu sắc mặt như xưa không có tốt, Diệp Chăn Chăn lại hỏi. Theo nàng, vấn đề này hẳn là một loại hữu hảo mà săn sóc ân cần thăm hỏi, biểu đạt nàng đối với sự quan tâm của hắn cùng nịnh nọt. Câm miệng, gặp trắc trở, Diệp Chăn Chăn cảm thấy không giải thích được. Nàng nhỏ giọng tự nhủ, lại không là chuyện mất mặt gì, ta cũng vậy lãnh a. Kỷ Vô Cữu nghe nàng nói như thế, phản ứng đầu tiên là làm cho thị vệ chung quanh bới ra mấy bộ y phục cho nàng phủ thêm. Có thể Diệp Chăn Chăn là hoàng hậu, mặc trên người khác y phục của nam nhân. Còn thể thống gì, y phục của mình là long giáp cũng không thể cho nàng mặc. Hắn thở dài, đem Diệp Chăn Chăn ôm càng chặt hơn một chút. Một đoàn người ngựa cứ như vậy linh lợi đạt đạt trở về hành cung, bởi vì chân của Diệp Chăn Chăn tổn thương, bọn họ không thể đi quá nhanh, nếu không tổn thương của nàng chân chỉ sợ sẽ vặn thành tê dại hoa nhi. Hay bởi vì chân tổn thương, Diệp Chăn Chăn chán ngồi, hai chân rủ xuống tại mã một bên. Nhưng đi trong chốc lát, bắp chân của nàng quá mức đau đớn, Kỷ Vô Cữu chỉ đành phải một tay nâng chân của nàng mắt cá chân, làm cho tổn thương của nàng chân cùng mặt đất bảo trì song song, tay kia cầm lấy dây cương, khống chế được mã đi vào. Diệp Chăn Chăn thì hai tay vây quanh eo của hắn, nằm ở trong ngực hắn. Này hai người động tác thân mật trong lộ ra quỷ dị, thị vệ chung quanh rối rít bày tỏ nhìn không thấy tới, tự động cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách. Sao sao sao, đế hậu hai người trở lại hành cung lúc đã là trạng vạng, trời chiều trầm trầm rủ xuống màn trời, gió thu bọc đỏ ngầu dương quang, còn ở trên mặt đất lưu luyến. Kỷ Vô Cữu cúi đầu xem Diệp Chăn Chăn, phát hiện nàng lại ngủ thiếp đi. Liền như vậy cái động tác cũng có thể ngủ, hàng này coi như là người mang tuyệt kỹ. Trời chiều hồng quang đánh vào trên mặt nàng, cho nàng tinh xảo thở mạnh ngũ quan độ thượng một tầng diêm dúa, gió thu nhấc lên nàng thái dương tóc rơi, nhột phải nàng nhíu nhíu mày, không tự chủ tại Kỷ Vô Cữu trước ngực cọ sát. Ngoại trừ giờ khóc giờ cười, Kỷ Vô Cữu trong lòng còn dâng lên một loại cảm giác khác thường. Nếu như một người có thể tại trong ngực của ngươi bình yên chìm vào giấc ngủ, kia đại biểu cái gì? Sao sao sao, hoàng đế bệ hạ săn được một con hổ già, tin tức rất nhanh truyền khắp cả doanh địa, cảnh này khiến hắn uy vọng thoáng cái tăng vọt. Thân phận người đặc biệt làm chút gì chuyện, luôn sẽ được trao cho đặc biệt hàm nghĩa khác, càng không nói đến là săn hổ loại này có thể chính thức kiểm nghiệm một người võ lực cùng quyết đoán chuyện tình. Cho nên từ hắn vừa về đến, liền có không ít có mặt mũi các đại thần chạy tới chúc mừng, mãn mặt đỏ. Góc chuyện audio.com Ừng một trận thao thao bất tuyệt đem Kỷ Vô Cữu cùng những thiên cổ nhất đế kia cửa đối lập một phen, cuối cùng được ra kết luận. Kỳ thật hoàng thượng ngài cùng bọn họ là người một đường. Này cũng không hoàn toàn đúng nịnh hót, Trung Nguyên văn thần các võ tướng, bị nho gia Trung quân ái quốc tư tưởng hun đúc, thường thường sẽ đối với hoàng đế ký thác một loại đặc biệt mong đợi. Những đại thần này, tại quan trường sờ lăn lộn bò vài thập niên, có thể lẫn vào đến vị trí hiện tại, tự nhiên đều là biết hàng. Kỷ Vô Cữu có thể văn có thể võ, đầy bụng thao lược mà lại ông cụ non, cơ trí trầm ổn, tiến thoái có độ, quả thực chính là từ tư trì thông giám bên trong đi ra tới mô phạm hoàng đế. Trước mắt có đánh hổ điểm tốt, bọn họ tự nhiên muốn vội vã thổ lộ một phen. Kỷ Vô Cữu lời hữu ích nghe nhiều hơn, cũng liền không biết là có cái gì. Diệp Tu Danh lão nhân kia thế nhưng cũng hướng trước mắt hắn gom góp, nghiêm mặt khen hắn vài câu. Kỷ Vô Cữu nhàn nhạt đáp lại. Diệp Tu Danh là thầy của hắn, mặc kệ hắn nhiều chán ghét người này, mặt mũi thủy chung là cấp cho. Đây cũng là làm cho Kỷ Vô Cữu biệt khuất địa phương. Trên triều đình, dù là ai, hắn cũng có thể bắt được đến mắng dừng lại, duy chỉ có không thể thoá mạ Diệp Tu Danh, nếu không khi dễ sư bối đức mũ chụp xuống, nói quan cửa lại có mới đề tài, sử quan cửa lại có mới linh cảm. Cho nên hắn cũng chỉ có thể mắng một mắng cháu gái của hắn. Diệp Tu Danh đâu ra đấy cùng Kỷ Vô Cữu nói vài câu lời nói rỗng tuếch lời mà nói, rốt cục hỏi tới Diệp Chăn Chăn thương thế. Hoàng hậu đã thương bắp chân, thái y nhìn rồi, đã nối xương bôi thuốc, hiện nay đang nghỉ ngơi. Tiên sinh nếu là lo lắng, liền đi thăm nàng một chút đi. Lá thị lang chắc hẳn tư nữ sốt ruột cũng đều đi đi. Lá thị lang chính là Diệp Chăn Chăn cha nàng Lá Vui Khỏe, đương nhiệm lại bộ tả thị lang. Cựu thần tạ hoàng thượng ân điển, này thật là xem như ân điển. Dưới bình thường tình huống hoàng hậu là không thể chịu kiến ngoại thần, cha ruột cũng không được. Cho nên Diệp Chăn Chăn chứng kiến gia gia của mình cùng phụ thân cùng nhau mà đến lúc cũng thập phần ngạc nhiên mừng rỡ, ngay cả vội bảo hắn cử miễn lễ, cho ngồi, bình lui mọi người, tổ tôn ba người ngồi cùng một chỗ nói chuyện. Diệp Tu Danh năm nay đã hơn 60 tuổi, thân thể khỏe mạnh, tinh thần quắc thước, một đôi mắt ưng tinh quang nội liễm, lộ ra một cổ kinh nghiệm sóng gió cơ trí cùng thâm trầm. So sánh dưới con của hắn Lá Vui Khỏe liền thân thiết hiền hòa rất nhiều, tròn trịa mặt, ánh mắt mang cười. Nhưng nhìn đến Diệp Chăn Chăn, hắn cũng liền không cười được. Phụ tử hai người cẩn thận hỏi Diệp Chăn Chăn thương thế, lại dặn dò vài câu. Lá Vui Khỏe được yêu quý nữ bị thương thành như vậy, khó nén đau lòng, suy nghĩ một chút lại cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn hoàng thượng kịp thời ra tay. Nói một chút tán gẫu, Diệp Tu Danh đột nhiên thần sắc một túc hỏi Diệp Chăn Chăn đạo, hôm qua hoàng thượng ở trong triều nói, xây dựng đập chứa nước chủ ý là ngươi cho hắn ra, có thể có chuyện này. Diệp Chăn Chăn sững sờ, cái gì chủ ý? Chính là làm cho dân phu tự mang lương thực, công trình ngân sách từ thu nhập từ thuế giữa khấu trừ. Là có chuyện như vậy, làm sao vậy? Diệp Tu Danh thở dài một hơi, Chăn Chăn a, ngươi bị lừa. Ta cũng vậy bị lừa. Diệp Chăn Chăn nghi ngờ nói đạo, ta bất quá thuận miệng nói vài câu hơn. Góc chuyện audio.com, nữa này cái phương pháp cũng không khó, hoàng thượng chính hắn cần phải cũng có thể nghĩ đến a. Hắn làm sao lại nghĩ không đến, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhất định muốn trải qua ngươi miệng nói ra. Vì cái gì? Chủ trì lần này công trình người được chọn liên tục không có định, bởi vì là một đại công trình, cho nên ta cùng Phương Tú Thanh đều ở trước mặt Hoàng thượng tiến cử người. Tranh chấp hơn nửa tháng, cuối cùng đem lần này công trình phân công đến ngươi nhị ca trên đầu. Diệp Chăn Chăn trong nháy mắt toàn bộ hiểu, cái này căn bản là Kỷ Vô Cữu đào tốt một cái hố. Nàng nhị ca Diệp Mộc Phương là công bộ nhị bà thủ, tuy còn trẻ tuổi, quan chức cũng đã tính rất cao. Kỷ Vô Cữu đã sớm ngờ tới Diệp Tu Danh sẽ cho Diệp Mộc Phương đoạt phần này công lao lớn, cho nên trước hết nghĩ cái phí sức lại chẳng có kết quả tốt phương pháp, lại liên hợp Phương Tú Thanh làm được vừa ra trò hay, cố ý cùng Diệp Tu Danh tranh đoạt, chờ Diệp Tu Danh cho là mình cướp được hương bột bột sau, lại phát hiện tới tay là một quả trứng thối. Vì cái gì thối? Từ xưa bất kỳ quan phủ công trình đều là chảy nước phù sa địa phương. Diệp Tu Danh đoạt này phân công việc mặc dù không phải là chạy tiền đi, nhưng Diệp Mộc Phương muốn chủ trì tốt cái này công trình, tất nhiên phải thích hợp uy một uy thuộc hạ quan viên, nhất là địa phương địa đầu xa cửa, bằng không ai cho hắn làm việc. Vậy cũng là quan trường quy tắc ngầm, tất cả mọi người cam chịu quy củ, khác nhau chỉ ở tại uy nhiều uy thiếu, như thế nào uy có thể càng thêm có hiệu quả. Hiện tại tốt lắm, rút cùi dưới đáy nồi biện pháp vừa ra, Diệp Mộc Phương đỉnh đầu lấy không được tiền, còn phải đem chuyện làm xong. Đây không phải là làm khó người sao? Tuy nói Diệp gia có thế lực, nhưng Diệp gia cao thấp đều là quan ở kinh thành, không thể nào duỗi tay hướng dưới xó xó xỉnh xỉnh, Diệp Tu Danh này khối bài tử đến địa phương thượng chưa chắc có tác dụng. Hơn nữa một cái công trình dính dấp quá nhiều, từ trên xuống dưới đều muốn chuẩn bị, không có tiền. Ha ha, này còn không phải là điểm chết người nhất, ngoại trừ công bộ bên ngoài, cái này mới phương pháp còn liên lụy đến một người khác ngành. Hộ bộ, điều động dân phu, miễn thuế tính sổ, những chuyện này đều cần trải qua tay của hộ bộ. Nếu như hộ bộ không hảo hảo phối hợp, cái này công trình đem càng thêm khó làm. Như vậy hộ bộ sẽ thật tốt phối hợp Diệp Mộc Phương sao? Phía dưới chúng ta thỉnh hộ bộ thượng thư Phương Tú Thanh đến trả lời vấn đề này. Phương Tú Thanh cười mà không nói. Tốt như vậy cái dấu giếm sát khí chú ý, nếu như Kỷ Vô Cữu sớm một chút nói ra, Diệp Tu Danh tất nhiên sẽ không để cho Diệp Mộc Phương chuyến này nước đục, cho dù là người được chọn đã định, Kỷ Vô Cữu tự mình nói ra chú ý này, Diệp Tu Danh cũng có thể phát động thế lực của mình phản bác trở về. Nhưng kỳ lạ chú ý này là Hoàng hậu nương nương ra, Diệp Tu Danh còn chưa kịp phản bác, Kỷ Vô Cữu coi như văn võ bá quan đem hắn khen phải ba hoa trích chòe, trung tâm tư tưởng chính là luận Diệp Tu Danh như thế nào bồi dưỡng được Diệp Chăn Chăn như thế vì dân vì nước thiên tư thông tuệ cháu gái. Diệp Tu Danh một mực lão máu trận ở cổ họng, thiếu chút nữa tại chỗ phun ra đến. Bất kể thế nào nói, nhận tội đi. Thận trọng dẫn quân vào úng, minh tu sản đạo, bí mật tư thông, chuyện xấu làm tận sau lại đến một chiêu kim thiền thoát xác thay. Góc truyện audio.com, mận đổi đào, âm hiểm quá âm hiểm, Diệp Chăn Chăn vạch lên đầu ngón tay đếm, nàng nhị ca, gia gia của nàng, đều nhảy vào Kỷ Vô Cữu đào hãm hại. Hỗn đản này phải đào bao nhiêu cái hố mới có thể trang bị nhiều người như vậy? Quả thực quá ghê tởm, tác giả có lời muốn nói, Kỷ Vô Cữu có chuyện muốn cùng ngươi cửa nói. Kỷ Vô Cữu, không nên gọi ta tiểu hoàng đế, ta không nhỏ, cách chương.